Cự Long thức tỉnh, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Chị Vương không ngờ, tuy rằng đối phương còn trẻ mà đã nói năng không nể năng ai như vậy. Bèn tức giận gầm lên, "Cậu thanh niên, mời cậu lập tức rời đi cho. Chỗ này của tôi không chào đón cậu." Ramosti không hiểu tiếng Hoa Hạ, nhưng cũng biết Lục Hy tới đây quấy rối, bèn vội vàng nói, "Ông là Ramos đúng không? Nếu ông không muốn nửa đời còn lại của mình nằm trên giường thì tôi khuyên ông nên ngoan ngoãn câm miệng lại. Ông mở mồm ra đã khiến tôi thấy tởm rồi." Lục Hy nói bằng giọng Luân Đôn cực kỳ lưu loát. Mấy người nghe vậy thì đều hơi sửng sốt. Nhưng khi bọn họ hiểu ra Lục Hy đang nói gì thì sắc mặt lập tức thay đổi. Mặt Miêu Tình càng thêm tái nhợt, vừa vội vừa lo. Còn chị Vương thì vừa sầm mặt lại vừa vui khi thấy Lục Hy chuẩn bị gặp họa. Chị Vương chỉ muốn tát cho cái tên Lục Hy không biết trời cao đất dày này mấy cái tát thôi. Nhưng vì chưa biết Lục Hy này có lai lịch ra sao nên chưa dám làm gì. Nhưng Ramos là người Ý, bối cảnh lại đáng gờm. Chị Vương thấy Lục Hy dám ngông cuồng như thế ở địa bàn nhà người ta, lại còn uy hiếp Ramos thì đương nhiên là sung sướng mong chờ Lục Hy gặp họa. Quả nhiên, Ramos thấy một thanh niên Hoa Hạ dám uy hiếp bản thân ở ngay địa bàn của mình thì tức quá hóa cười. "Cậu thanh niên, cậu có biết đây là đâu không? Cậu có tin tôi làm cho cậu không về được tổ quốc không?" Ramos nói xong thì phất tay với một cái bàn cách đó không xa. Hai người đàn ông vạm vỡ ngồi ở bàn kia vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên chỗ Ramos ngay từ khi Lục Hy xuất hiện. Họ thấy Ramos vẫy tay với mình thì lập tức buông ly rượu trong tay. Sau đó đi về phía Ramos. "Ông Ramos, chúng tôi giúp gì được cho ông ạ?" Bọn họ đi tới trước, cung kính hỏi. Sau đó thì nhìn Lục Hy với ánh mắt bất thiện. "Cậu thanh niên đến từ Hoa Hạ này rất có hứng thú với giác đấu của chúng ta. Các anh không ngại dẫn cậu ta ra ngoài lĩnh hội một phen chứ? Tôi nghĩ cậu ta sẽ rất cảm kích các anh đấy. Nhưng hãy nhẹ nhàng chút nhé. Tôi sợ cậu đây xương cốt mềm yếu, không chịu nổi thể trạng cường tráng của người Ý chúng ta." Ramos thấy vệ sĩ của mình tới đây thì nở nụ cười đắc ý mà tàn khốc. "Ông Ramos, ông yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ khiến người anh em đến từ Hoa Hạ này có ấn tượng khó phai với giác đấu La Mã cổ của chúng ta." Hai người đàn ông nghe vậy thì lộ ra nụ cười ác độc. "Ông Ramos, có gì từ từ nói. Người bạn này của tôi." Mặc dù Ramos không nói thẳng rằng muốn đánh cho Lục Hy một trận, nhưng Miêu Tình có thể hiểu rõ ràng ý tứ của ông ta. Bèn lo lắng nói, "Cô Miêu, cô đừng nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy chứ. Ban nãy khi bạn cô uy hiếp tôi thì cô cũng đâu có giúp tôi nói chuyện đâu." Ramos âm u nói, ánh mắt tiếp tục quét lên những vị trí nhạy cảm trên người Miêu Tình một cách vô cùng tự nhiên. "Ông Ramos, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng nửa đời sau của ông sẽ phải gắn liền với cái giường hoàn toàn." Thấy Ramos bỏ qua lời cảnh cáo của mình, sau đó gọi vệ sĩ tới xử mình, đôi mắt già của ông ta lại còn mê mẩn xoay chuyển trên người Miêu Tình. Ánh mắt Lục Hy lóe lên những tia lạnh lẽo. Anh lạnh nhạt nói, giống như đang nhắc đến một chuyện nhỏ xíu vậy. Cách chương.